Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188. Ta minh ngộ chân lý. Thời gian 3 năm, Giang Trường Phong tu vi đã đến khai khiếu thất trọng. 3 năm này, hắn có thể nói là liều mạng đuổi theo. Bất diệt đạo điển tương đối khó tu luyện, lại thêm võ đạo mạch lạc lạc ấn, chậm chế không ít thời gian. Hiện tại võ đạo mạch lạc đã nhanh lạc ấn xong đạo quả cảnh giới. Hiện tại chính mình 4 loại võ đạo, chỉ thiếu thổ chi đạo công pháp. Kiếm đạo có 23 bộ kiếm pháp bổ đủ. Thủy chi đạo vốn là không thiếu. Hỏa vi đạo có bất diệt chân viêm. Thổ chi đạo tuy có đại điện Na-di cùng tàn khuyết thần sơn ấn, lại không cụ thể công pháp. Mạch lạc không thiếu, có thể muốn làm ra công pháp còn có phần khó khăn. Giang Trường Phong chỉ có thể tận lực thôi diễn, nhìn có thể hay không dựa vào thổ chi mạch lạc diễn hóa ra công pháp tới. Đồng thời hắn cũng tại ngưng tụ thủy chi phù văn, chỉ là đơn sơ bản. Chân chính tự thân võ đạo hắn không có ngưng tụ. Những này thủy chi phù văn về sau có thể dùng đến đối địch, trong bóng tối trợ giúp các sư đệ sư muội. Cơ Vân Hy rời đi Thần Hà, tìm được Lịch Đại Minh cùng Vân Mộng Vũ. Vân Mộng Vũ vận y như là như trước kia đồng dạng, mỗi ngày uống say say say, chỉ là tinh tiến võ đạo không ít. Tính cách của nàng thụ vô vi đạo ảnh hưởng là yếu nhất, nếu không phải Cơ Vân Hy thể chất kỳ lạ, cũng vô pháp tránh thoát vô vi chi ý. Mông lung ánh mắt dần dần thanh tỉnh. Vân Mộng Vũ sắc mặt kinh ngạc, ngươi cái này là? Trước đó thụ vô vi đạo ý ảnh hưởng, cơ hồ tất cả mọi người thân đều nhiều một tia lạnh nhạt khí chất. Cơ Vân Hy thân mặc dù còn có, nhưng lại kém xa trước đó. Khởi bẩm phong chủ, chúng ta thể chất thuộc tính phong ấn giải phong một chút. Cơ Vân Hy trầm giọng nói, thân ga lửa nóng hừng hực, nhiệt độ nóng bỏng, giây lát ở giữa tràn ngập toàn bộ phong chủ đại điện. Lịch Đại Minh vội vàng xuất thủ, xanh thảm thủy chi lực phong tỏa toàn bộ phong chủ đại điện, quái dị đặc tính bao trùm vạn vật phía trên, không thể diễn tả khí tức chậm rãi khuếch tán, ảnh hưởng hai người Vân Mộng Vũ cùng Lịch Đại Minh. Thần sắc đồng thời run lên, trong lòng nhảy động, không hiểu có loại đặc thù cảm giác. Trước mắt Cơ Vân Hy để bọn hắn có loại muốn cúi đầu xúc động, không có đặc thù uy áp, chỉ là thuần túy cảm giác, làm bọn hắn hết sức kỳ quái. Khí tức nhiễm phía dưới, Lịch Đại Minh trên người vô vi đạo ý cũng bắt đầu sóng gió nổi lên, không có tiêu tán, chỉ là ba động một chút, không thể diễn tả khí tức ảnh hưởng tâm trí của hắn, lại dung chuyển không vô vi. Chỉ là Lịch Đại Minh trao mày, hắn an bình bình thản nội tâm, đúng là lại lần nữa hiển hiện lo nghĩ, khẩn trương. Trước đó cảm thấy phong ấn khôi phục không có quá lớn ba động, nhưng bây giờ hắn bắt đầu lo lắng, nhà mình Đồ Nhi, Cơ Vĩnh Hạ có thể hay không phát giác, có thể hay không đối thần thiên có hành động, Cơ Vân Hy có thể hay không bại lộ. Vân Mộng Vũ thần sắc ngưng trọng, như thế nào giải phong? Tự mình giải phong, tại Đồ Nhi bước vào khai khiếu cửu trọng lúc, thể chất xuất hiện biến hóa. Cơ Vân Hy không có giấu giếm, nàng hiện tại cũng không hiểu nổi, cái này là tình huống như thế nào? Hỏa thuộc tính lực lượng, giải phong không nhiều, cũng là khai khiếu cửu trọng, phi thường cân bằng, phong ấn sự tình, ta sẽ để cho người dò xét. Vân Mộng Vũ trầm ngâm nói, Vân Hy hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày bước vào đạo quả. Vâng, Vân Hy đã minh ngộ Thần Hà chân lý, nhất định có thể rất nhanh bước vào đạo quả cảnh giới. Cơ Vân Hy tự tin nói, Đồ Nhi, người minh ngộ Thần Hà chân lý. Lịch Đại Minh kinh ngạc nói, Thần Hà chân lý là cái gì? để cho bọn họ tới nói. Thật đúng là không biết. Thủy chi cương mãnh, còn là thượng thiện nhược thủy. Quá nhiều chân lý, trời mới biết là cái nào. Cơ Vân Hy thần sắc nghiêm nghị, không dám có chút tự ngạo. Không thôi thần hà, thượng thiện nhược thủy, để chúng ta nội tâm yên tĩnh, có thể an tâm ngộ đạo. Có thể đây chỉ là ngộ đạo phương pháp cùng trạng thái. Mà tổ sư đạo ý, thượng thiện nhược thủy phía dưới, là vô thượng bá đạo, cương mãnh, cái này là đối địch thủ đoạn. Cho nên, đồ nhi minh ngộ, dùng thượng thiện nhược thủy chi đạo, dùng vô thượng cương mãnh đối địch. Có đạo lý, ngộ tính tuyệt hảo, Vân Mộng Vũ trên mặt hiện lên vẻ hài lòng. Tán dương, nàng vốn là không bị đến ảnh hưởng gì. Mỗi ngày còn như trước đó đồng dạng, chỉ là yên tĩnh bình thản, cũng không phải nàng muốn. Cơ Vân Hy nói chuyện, rất hợp nàng tâm ý. Thần Hà Phong, có người kế tục, đáng thương Trường Phong, khả năng chính là không đi ra ngộ đạo trạng thái. Đến mức quá mức thiện lương, Lịch Đại Minh thở dài, Trường Phong liền nghĩ trốn, bế quan, thượng thiện nhược thủy. Rất có thể chính là không đi ra. Cơ Vân Hy lắc đầu nói, Trường Phong sư huynh cũng không phải là như thế. Hắn hành sự bá đạo giống vậy, tâm cơ thâm trầm, tựa như Bách Vân Quốc cùng Thánh Hải chi hành đồng dạng. Vân Mộng Vũ hai người ngoặc kép, được rồi, ngươi đi về trước đi. Cái này hai lần tất cả đều không phải hắn nguyện ý. Cơ Vân Hy rời đi về sau, thu liễm thể chất khí tức cùng đặc tính, bắt đầu liên hệ Lục Băng Hà bọn hắn. Với tư cách sư muội, có lĩnh ngộ mới, đương nhiên muốn chia sẻ. Hiện tại mới thời gian 3 năm, Giang Trường Phong tại Thần Hà bên trong đạo ý, lưu cũng không mạnh, muốn chính là nhuận vật tế im ắng ảnh hưởng. Chỉ cần thêm chút chỉ điểm, cơ bản đều có thể tranh đoạt. Tại hắn nghĩ đến, chỉ cần toàn phong đều tiếp nhận thần hà tẩy lễ, vậy khẳng định không có vấn đề gì, sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Thủy hỏa song cực thể mặc dù kỳ lạ, nhưng ở trong nghiên cứu tuyệt không xuất hiện dị dạng. Cái này không thể diễn tả khí tức, quái dị đặc tính, cũng thương không vô vi đạo ý. Cho nên, hắn nghĩ phát hiện, cơ bản rất khó. Thiên Mộng mấy người cũng đến, thiên uy tại thân, Thiên Mộng đối với vô vi đạo ý cũng có phần kháng tính, ảnh hưởng yếu kém, đồng dạng một phen lý do thoái thác. Mặc dù không có vận dụng thể chất khí tức, nhưng cũng để Thiên Mộng có ý nghĩ, thượng thiện nhược thủy đúng là ngộ đạo tuyệt hảo trạng thái, nội tâm yên tĩnh vô tạp niệm, một lòng chỉ có võ đạo, mà đối địch lại cần chính là bá đạo tàn nhẫn. Tưởng tượng năm đó, thần hà tổ sư cỡ nào bá khí, thủy chi đạo trấn áp vô số yêu ma, thành lập thần hà phong. Này làm sao nhìn, đều là Cơ Vân Hy nói có đạo lý. Lục Băng Hà đám người cũng giống như thế. Giang Trường Phong bày ra vô vi, cuối cùng mềm lòng, không muốn cưỡng ép đoạn tuyệt bọn hắn võ đạo. Chỉ cần nội tâm chống cự, trên cơ bản cũng sẽ không có đặc biệt lớn ảnh hưởng. Mà lại, cái này cũng cùng bọn hắn lĩnh hội thời gian có quan hệ. Bọn hắn lĩnh hội đoạn thời gian, mỗi ngày chỉ có nửa ngày thời gian, còn lại thời gian có thể dùng đến tránh thoát vô vi ảnh hưởng, kém chút đi lầm đường. Lục Băng Hà một mặt hổ thẹn, để thần thiên dương danh kế hoạch, ta đều thật lâu không có làm. Từ ngày mai bắt đầu, chúng ta cùng một chỗ làm. Thiên Mộng thân bên trên, thiên uy mờ mịt, khí chất thanh lãnh, để thần thiên dương danh. Cái này là đệ tử chuyện ắt phải làm, không thể từ bỏ. Trường Phong sư huynh bị thương, hết thảy đều cần chúng ta. Không thể trầm mê cùng võ đạo bên trong. Lâm Trường Thanh thần sắc nghiêm lại, trầm giọng nói, cái này liền hiện tại bắt đầu đi. Trường Phong sư huynh mặc dù thắng lợi, có thể đông hạ những thế lực này, tất nhiên còn là không phục. Lục Băng Hà chậm rãi nói, Hiện tại Trường Phong sư huynh bị thương, cũng là bọn hắn cơ hội, bọn hắn tuyệt đối sẽ xuất thủ. Không tệ, bọn hắn không có khả năng từ bỏ. Cơ Vân Hy âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta muốn hướng thần hà võ đạo đồng dạng, dùng bá đạo cương mãnh, trấn áp thô bạo, trấn nhiếp hết thảy thế lực. Chỉ có triển lộ thủ đoạn tàn nhẫn, bọn hắn mới có thể cảm thấy e ngại, Như thế, chúng ta mới có thể để cho thần thiên quật khởi, cho đến đạt thành tiểu mục tiêu, để thần thiên thành vì Đông Hải đệ nhất. Một đám sư đệ sư muội lại lần nữa hồi tưởng lại đại sư huynh dạy bảo, nhiệt huyết lại lần nữa sôi trào, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.